Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 77, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Năm 2018 ngày 14 tháng 2 theo cái cuối cùng ra trận tuyển thủ Vương Cửu. Lấy 0.28 giây thành tích quét ngang Trầm Bách Linh. Trận này ngoại viện thi đấu cũng viên mãn kết thúc. Chỉ là, những người ở chỗ này, nhưng đối với kết quả này cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. 0.28 giây thời gian, đem một cái phiên vân cảnh sơ giai, bằng vẫn chiến giáp ra thân Trầm Bách Linh đánh cho tan xương nát thịt, biến thành cho bụi. Tốc độ so với uy lực có thể so với bài sơn cảnh một đòn toàn lực linh thạch tự bảo còn nhanh hơn nhiều, ngay cả là thứ thiệt bài sơn cảnh cao thủ cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà bất kể là từ chân nguyên ba động cường độ, vẫn là chiến trận đồ lứa tuổi giám định đến xem, vị này tướng mạo đẹp trai vô song kiếm thủ quần áo trắng, đều là thứ thiệt người cùng thế hệ. Hắn chân nguyên gợn sóng cường độ tuyệt không cao hơn phiên vân cảnh. Tuổi tác thì lại tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, nhìn như vậy đến. Hắn vẫn tính tướng mạo hơi có chút lão thành đây. Mà sự chân thật của hắn thực lực đã ngự trị ở đây bất luận người nào gấp 10 lần trở lên. Người với người chênh lệch có thể lớn như vậy sao? Trận này mọi người kỳ vọng cao rửa nhục chiến, liền muốn lấy phương thức như thế kéo xuống màn che sao? Trầm gia ngoại viện lịch sử quang vinh, liền muốn ở thế hệ này nhân thủ trên xoa khó có thể tiêu trừ chỗ bẩn. Nghĩ tới đây, mấy ngày đến, ngoại viện các thiếu niên và thiếu nữ dưới sự chỉ huy của Trầm Phi Hộc, tiếp thu ý kiến quần chúng hợp mưu hợp sức khổ cực. Nghĩ đến Trầm Phi Hồng ở tổng kết hết thảy kinh nghiệm của tiền nhân sau, đặc sắc tuyệt diễm địa đánh ra 5 giây thành tích thời gian. Trong lòng mọi người kiêu ngạo, qua lại các loại, quả nhiên như là từng căn gai nhọn, quấn lại kín người đau lòng nơi. Người nhà họ Lý dùng linh thạch tự bạo thủ xảo thủ đoạn cái sau vượt cái trước. Ngoại viện người tuy rằng bất bình, nhưng cũng chính là dừng lại ở miệng đầu kháng nghị giai đoạn. Muốn không có thư ký ất chó chết này chân nhảy phàn, kỳ thực những người thiếu niên này dần dần cũng sẽ tiếp thu hiện thực, thừa nhận đối phương não động so với mình càng to lớn hơn, sách lược càng có độ công kích, sau đó cam bái hạ phong. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm ngoại viện người trong lòng kiêu ngạo còn đang, tuy rằng chúng ta thua thành tích, nhưng người tinh tường đều nhìn ra được về mặt thực lực là chúng ta chiếm ưu. Ngay cả là mượn thần binh ngân xương sức mạnh, nhưng có thể đủ huyết nhục thân thể điều động này miệng có thể so với tiên bảo thần binh. Dù sao cũng là người tu tiên tự thân bản lĩnh, người nhà họ Lý coi như cầm trong tay đồng dạng thần binh, không có khả năng đạt được người nhà họ Trầm thành tích. Mà Trầm Phi Hồng cái cuối cùng ra trận, ở đầy đủ hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân giáo huấn sau, cái kia kinh thiên một đòn càng là đánh ra phiên vân cảnh hậu kỳ phong thái, dùng đứng hàng đệ nhất thành tích bảo vệ hắn cái này trước ngoại viện người thứ nhất vinh quang. Nhưng mà làm Vương Cửu ra trận, lấy làm người khó có thể hiểu thủ đoạn hoàn thành thuấn sát sau, ngoại viện các thiếu niên cảm nhận được nhưng là một loại tam quan trên dao động. Người cùng thế hệ bên trong vẫn còn có thực lực mạnh mẽ như vậy cá thể, mà hắn một mực vẫn là Trầm gia tử địch, Thanh Vân Lý gia khách khanh. Có người như vậy ở tương lai trăm năm, tất cả mọi người muốn sinh sống ở hắn dưới bóng tối, mang theo vô số phức tạp tâm tư. Ngoại viện người trầm mặc không nói, khiến trong sân bầu không khí từ từ ấp ủ lúng túng. Mà người nhà họ Lý nhưng đương nhiên không để ý Trầm ra bầu không khí tốt xấu. Trầm Khinh Minh ngay lập tức liền chạy tới Vương Cửu bên người, hưng phấn mừng rỡ vỗ vỗ hắn lồng ngực, căn cứ vào thân cao chiều dài cánh tay chờ nguyên nhân, Trầm Khinh Minh chỉ có thể đập tới đây. Thật là lợi hại a a Cửu, cái kia một chiêu là cái gì a? Vương Cửu giải thích, hám thần chung. Trầm Khinh Minh gật đầu khen, tên rất hay, nghe tới liền uy lực vô cùng. Đối với cái này loại lời khách sáo, Vương Cửu phi thường nghiêm túc làm tiến một bước giải thích. Đơn thuần lực phá hoại phương diện, kỳ thực chỉ có thể coi là hạng 2 trình độ, bởi vì theo đuổi rộng rãi vực lực sát thương, vì lẽ đó đối với đơn thể tập trung năng lực phá hoại liền không đủ. Nhưng hám thần chung có một hạng trọng yếu damage increase đặc hiệu. Bởi vì trực tiếp nhằm vào thần thức tiến hành rung động thức phá hoại. Đối với cái kia chút thần thức chỉ độn sinh linh, thương tổn hầu như có thể vượt lên vài lần. Mà cái kia đua nhau nhanh đồ bên trong Trầm Bách Linh tuy rằng thần thức cường độ là bắt trước trong lịch sử chân nhân, nhưng làm màu sắc tự vệ hình chiếu cũng không có chân nhân thần thức linh động. Đây là Trầm gia chiến trận đồ cố hữu thiếu hụt, vừa vặn bị hám thần chung khắc chế. Đổi lại là thứ thiệt Trầm Bách Linh, hám thần chung là không có có chí mạng hiệu quả. Trầm Khinh Minh tuy rằng nghe được không biết rõ, nhưng cũng không thèm để ý này chút kỹ thuật nguyên lý. Cười nói, đổi thành thứ thiệt Trầm Bách Linh, không có khả năng bị chính mình con cháu đời sau biến đổi cho gian dùng đồng nhất miệng cây búa đập. Chết nhiều lần như vậy mà, tổng ác cửu ngươi thực sự là đánh cho quá đẹp. Vương Cửu nhưng có chút tiếc nuối, đáng tiếc xây lại kiếm thế giới vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Hám thần chung chỉ miễn cưỡng hồi phục giáp hình giàn giáo. Nếu như bản đầy đủ, không, dù cho chỉ có 5/10 độ hoàn thành bính hình kết cấu, cũng có thể lợi dụng tam linh mạch xung, ngắn ngủi lên cấp thành tiếc thần trọng binh, trực tiếp đối với hình chiếu tạo thành căn nguyên tính thương tổn. Đoạn văn này chữ mới nhiều lắm, Trầm Khinh Minh lúc này đã nghe được càng ngày càng mơ hồ. Nhưng vẫn là căn cứ vào vai diễn phụ người cơ bản đạo nghĩa. Dò hỏi, căn nguyên tính thương tổn là cái gì? Tìm hiểu nhân quả, xuyên thủng pháp tắc, Vương Cửu đơn giản nói 8 chữ. Sau đó dùng Trầm Khinh Minh cũng có thể hiểu được ví dụ giải thích. Đơn giản tới nói, có thể để chiến trận này đồ vĩnh viễn cũng hình chiếu không ra Trầm Bách Linh. Không cần khoa trương như vậy chứ. Chỉ là một đua nhau tỷ suất truyền lực võ mà thôi, ôi chao. Các loại, nói lâu như vậy, tại sao ta cảm giác hám thần chung cái từ này, như là ở nơi nào nghe qua tựa như. Lần này, không cần Vương Cửu nhắc nhở, đã từng sâu bị khổ Trầm Khinh Minh liền bỗng nhiên nhảy lên. A, ta nhớ được ngươi đã nói đã từng dùng hám thần chung giúp ta ngủ. Vương Cửu gật đầu nói. Đúng đấy, chỉ gõ một cái, ngươi đi nằm ngủ đến như đầu ngủ mùa đông tiểu trư như thế vui tươi. Lớn chắc là sẽ không ngủ mùa đông. Trầm Khinh Minh vừa nói xong cũng hận không thể tát mình tai quang. Này rất sao là ở phản bác cái gì a? Trọng điểm đều làm mất đi. Ngươi dùng như thế thứ nguy hiểm đến gõ ta. Trầm Khinh Minh càng nói càng tức. Vạn nhất gõ mắc lỗi làm sao bây giờ? Vương Cửu giải thích, sẽ không, hám thần chung tuy rằng đối với thần thức chỉ độn mục tiêu có damage increase. Nhưng người thần thức linh động, đặc biệt là tu hành bất động bá thể, tứ chi bách mạch huyết mạch lực không ngừng kích thích thần thức trưởng thành. Có thể hữu hiệu miễn dịch hám thần chung lực sát thương. Ngoài ra, hám thần chung chỉ là đối với thần thức chỉ độn mục tiêu có bổ trợ. Nhưng đối với trí lực rất thấp mục tiêu trái lại hiệu lực có hạn. Tỷ như, chấm ngoặc kép, ta liền biết người vấn đề gì đều có thể vòng tới ta trí lực trình độ tiến lên. Trầm Khinh Minh tức giận nói, Vương Cửu nói rằng, ngươi là ta duy nhất vật cưỡi. Cùng ngươi đối thoại, ta đương nhiên mọi chuyện đều phải quay chung quanh ngươi tới nói. Ngươi! Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy gò má dọn ra một hồi liền hồng thấu. Ngươi người này, đòi giá đây, làm sao đột nhiên liền nói lên câu nói như thế này. Cái gì duy nhất vật cưỡi, nhìn Vương Cửu cặp kia tràn ngập thành ý con mắt. Trong nhấp nháy, thiếu nữ cũng cảm giác lửa giận trong lòng tan thành mây khói. Tuy rằng biết rõ đối phương căn bản không có ý tứ gì khác, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới duy nhất vật cưỡi câu nói này, liền vô luận như thế nào cũng không tức giận được đến. Có lẽ đây chính là nhân tính bản tiện đi. Cùng lúc đó, Lý Uyển Tình đám người phi thường ăn ý địa không có đi vào quấy rối kiếm linh chủ người hầu đối thoại. Lý Chiêu Lộ đúng là có tâm tư này, lại bị Lý Uyển Tình phi thường cảm kích biết điều địa ngăn lại. Ở bọn họ bên cạnh, Phó Phủ Thành Chủ Thư Ký Ất phi thường thành khẩn nói rằng: chúc mừng các vị thắng được tham gia thành chủ thọ yến thiệp mời. Ha ha, duy nhất một cái không có thắng được thiệp mời. Lý Tân Vũ buồn bực ngán ngẩm địa ứng hòa nói. Thư ký Ất phi thường sáng suốt lựa chọn không thấy cái này không nhân quyền sinh vật hình người. Tiếp tục nói, chính thức thiệp mời cần phải ban đầu 1-2 ngày sau sẽ đưa đến trong phủ. Mấy vị này mấy ngày vẫn là ở thần kiếm lâu ở lại chứ? Trong lúc có cái gì tin tức mới, ta biết ngay lập tức cùng các vị liên hệ. Tổng, khoảng thời gian này tới nay, đúng là khổ cực các vị. Không xa vạn dặm từ Thanh Vân Thành chạy tới Trầm Thành, lại đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, mới rốt cục để sự tình đi tới quỹ đạo. Nhưng ta tin tưởng muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Đi qua lần này khúc chiết, hai người chúng ta quan hệ của gia tộc nhất định có thể đủ trở về thái độ bình thường. Lần này tỏ thái độ mặc dù có một chút đường hoàng. Lý gia mấy người nghe xong nhưng từng người gật đầu. Xác thực, từ ly khai Thanh Vân Thành một đường đi tới hiện tại, đã xảy ra nhiều lắm sự tình, đã trải qua nhiều lắm khúc chiết, đi rồi nhiều lắm đường vòng, là thời điểm để sự tình thuận lợi đẩy về phía trước tiến vào. Bây giờ dựa vào trận này ngoại viện đua nhau nhanh, mọi người rốt cục thắng được thành chủ tiệc mừng thọ thiệp mời. Có thể ở tiệc mừng thọ thời gian bái kiến thành chủ Trầm Nhược Thạch. Sao, chỉ cần để Trầm Khinh Minh ra mặt, đưa nàng đảm nhiệm Linh Miêu thần tượng thời gian tu luyện ra 18 môn thần công toàn bộ triển khai ra, dụ được lão già mặt rồng vô cùng vui vẻ. Hai nhà quan hệ tự nhiên có thể rất là hòa hoãn. Đoàn đặc phái viên sứ giả nhiệm vụ cũng có thể viên mãn kết thúc. Bất quá, sự tình thật có thể tất cả toại nguyện sao? Vấn đề này đồng thời hiện lên mấy cái người nhà họ Lý trong lòng. Từ khi ly khai Thanh Vân Thành, phảng phất liền tiến vào một cái quỷ dị tuần hoàn. Chỉ cần một chuyện khả năng xuất hiện chi nhánh, vậy thì nhất định sẽ tiến nhập chi nhánh nội dung vở kịch mà lệch khỏi đầu mối chính. Lần này sự tình mắt thấy lại muốn đi vào đề tài chính, hy vọng không biết lại gây thêm rắc rối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.